Bạch Nhật Mộng Tưởng Gia. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Trường Phong bị Dương Phàm Nhi chặn trước cửa nhị viện. Nàng mặc hồng y tân nương, vẻ kiên cường nhưng lại phảng phất bất an. "Tướng công, sắp phải ra kính rượu khách rồi. Chàng định đi đâu vậy?" Thẩm Trường Phong vẫn luôn thích vẻ mạnh mẽ anh khí của nàng, khác hẳn mọi nữ tử hắn từng gặp. 2 tháng bị giam cùng nhau, tình cảm dâng trào, phạm phải sai lầm, sau đó nàng lập tức dùng công trạng cầu hôn. Tướng quân còn đích thân dâng tấu, hôn chỉ rất nhanh ban xuống. Hắn buộc phải cưới, lại còn phải cưới một cách vui vẻ. Ý nồng đến rồi, ta ra xem nàng còn định ầm ĩ đến bao giờ, tránh làm hỏng đại sự của chúng ta. Thẩm Trường Phong cố ý hạ giọng, lại còn vuốt thẳng cổ áo, ra vẻ chẳng vội vàng gì. Dương Phàm Nhi vốn kiêu ngạo, ban đầu chủ động cầu thân đã là hạ mình, vậy mà hôm nay thành thân, hắn lại muốn đi gặp người đàn bà bị hắn ruồng bỏ. Nàng tái mặt hỏi, chẳng lẽ nàng ta còn muốn quay về? Bên cạnh Thẩm Giao cũng phụ họa, đúng đó ca. Cái loại phụ nữ như Lăng Ý Nồng, suốt ngày ra ngoài chẳng biết xấu hổ, còn muốn quay về làm tẩu tẩu của muội sao? Mấy hôm trước kỹ nữ ở Tiêu Giao Lâu đến khám bệnh, nàng ta cũng dám tiếp đón, đừng để mang bệnh bẩn về đây đấy. Thẩm Giao bĩu môi. Thẩm Trường Phong bỗng nhiên lạnh lùng nhìn nàng, không phải trước giờ muội vẫn gọi nàng là hảo tẩu sao? Nàng còn mua bao nhiêu y phục châm cài cho muội? Thẩm Giao che miệng cười, ai bảo nàng ta ngốc, muội gọi một tiếng hào tẩu là nàng ta mua cái này cái kia cho muội ngay. Đúng là tiện, còn suốt ngày khuyên muội đọc sách quản gia, nếu không phải vì nàng ta có ít tiền thì muội chẳng thèm để ý đến. Thẩm Giao còn chưa nói hết, bốp một tiếng, mặt đau rát, ca, huynh dám đánh muội. Thẩm Giao không thể tin nổi. Thẩm Trường Phong nhíu mày, dù sao Yến Nồng cũng sống với muội và mẫu thân 5 năm, đối xử không tệ, sao muội có thể nói xấu sau lưng nàng? Thẩm Giao tức giận hét lên, huynh cũng đâu thích cái dáng vẻ cao ngạo của nàng ta, nếu không phải vì muốn ra trận, huynh có cưới nàng không? Bọn muội chẳng qua thấy huynh chịu thiệt, lấy phải một nữ nhân vô dụng, nên mới giúp huynh chút giận thôi. Nói xong, Thẩm Giao giận dữ bỏ chạy. Thẩm Trường Phong đứng ngẩn ra tại chỗ, trong lòng có tiếng nói vang lên, ta chưa từng không thích Lăng Ý Nồng. Nhớ lại chuyện xưa, hắn chỉ thở dài, sau này ta sẽ đối tốt với nàng. Tấm thiệp cưới ấy đã kích HTHX nàng, đoán chừng lần này đến đã biết rút kinh nghiệm, sẽ không gây chuyện nữa. Vậy thì cho nàng một cơ hội nữa vậy. Cách chương.